Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 547, chương 546. Ba người thân phận. Tại vậy sau này, tại học viện âm dương phát sinh lớn đại hỗn loạn cuối cùng là có một kết thúc. Ngay tại Rama theo đuổi sau Tome Suzu, tao ngộ Asiya Duman thời điểm đi theo Rama cùng rời đi Hokuto bởi vì hình thể quan hệ. Tại không gian có hạn học viện âm dương bên trong căn bản không phát huy ra tốc độ. Kết quả tuần tự bị Ravenwing cùng Nui cho theo đuổi. Triển khai một trận kịch chiến. Trận kia kịch chiến, kém chút liền đem học viện âm dương cho lật ngược. Dù sao, tạm thời không bàn Ravenwing. Hokuto cùng Nui thế nhưng là cũng đều có được hình thể khổng lồ. Lúc trước nếu không phải tại không gian rộng rãi dưới mặt đất luyện chú tràng, vậy ngay cả chuyển động đều sẽ thành vấn đề. Dạng này hai cái quái vật khổng lồ kịch chiến đứng lên, cái kia không đem học viện âm dương cho kém chút lật tung mới là lạ. Mà bởi vì Rama không có ở đây quan hệ, thân là hắn thức thần Hokuto cũng không phát huy ra 10 phần 10 lực lượng. Kết quả cũng không thể làm gì được Nui. Sau cùng mới tại cô ở Zenchiro cùng Kagami Reiji trợ giúp dưới, đem Nui cho trấn áp. Đến mức Ravenwing, tại nhìn thấy Hokuto về sau tựa hồ liền đã vô tâm ham chiến. Cùng Hokuto dây dưa một hồi, chờ đến Nui bị trấn áp về sau, đột nhiên liền không thấy bóng dáng, không biết bay đi nơi nào. Về sau, Exorcism Division cục đại bộ đội mới rốt cục là chạy tới học viện âm dương. Đem chọn cái học viện âm dương đều dùng kết giới bắt đầu phong tỏa. Nắm học viện sinh cùng giảng sư đều từ bên trong tiếp đi ra về sau. Bắt đầu đối Nui tiến hành tu dọn. Cuối cùng, tại không sai biệt lắm nhanh hừng đông thời điểm, tu dọn hoàn thành công tác. Exorcism Division cục toàn quân xuất động. Chẳng những tập hợp bao quát cô ở Zenchiro cùng Kagami Reiji ở bên trong bốn tên độc lập Exorcism Division quan, còn đem toàn cục có thể ra động Exorcism Division quan đều cùng một chỗ triệu tập tới. Sau cùng tạo thành to lớn quân thế, cùng một chỗ đem phây bốn Nui cho tu dọn. Mà đợi đến đem Nui cho tu dọn lúc, cái kia đã là không sai biệt lắm đến lúc tờ mờ sáng. Tận đến giờ phút này, tại Tokyo các nơi bạo động linh tai mới rốt cục là lắng lại xuống dưới. Nghe nói, lần này bạo động bên trong, ngoại trừ đủ loại phây 1 cùng phây 2 bên ngoài, trở thành phây 3 tai Chimera hết thảy có nổi lên bốn phía. Đồng thời toàn bộ đều là Nui, trong đó, có hai cái Nui tại xuất hiện dùng không lâu sau liền bị hai gã khác độc lập Exorcism Division quan cho tu dọn, còn lại hai cái Nui một con chạy trốn, một con tấn công vào học viện âm dương, sau cùng đều trưởng thành là phây 4 quy mô. Exorcism Division cục sở dĩ hội muộn như vậy mới đến học viện âm dương, cũng là bởi vì bị một cái khác phây 4 Nui xuất hiện. May mắn này hai cái phây 4 mặc dù đều đưa tới hàng loạt phây 2 linh tai, những cái kia linh tai sau cùng lại đều không có tiến hóa thành phây 3 liền bị tu dọn đi. Nếu không, một khi diễn biến thành chân chính bách quỷ dạ hành, cái kia Tokyo liền phải tiếp nhận cùng 2 năm trước thượng tị đại phất một dạng tổn thất to lớn. Cho dù là như thế, lần này sự kiện như trước vẫn là đối Tokyo tạo thành sự đả kích không nhỏ. Gần với thượng tị đại phất sự kiện, mà lần này thời gian cuối cùng cũng bị nhận định là người làm đưa tới khủng bố công kích, được mệnh danh là thượng tị tái phất. Này chút cách trời liền bị tin tức cho báo cáo đi ra, bị đại chúng đoạt được biết. Đến tận đây, lần này đại hỗn loạn mới xem như lắng lại xuống dưới. Đối với Exorcism Division cục tu dọn làm việc, Rama không có tham dự vào, mặc dù có không ít để ý sự tình, nhưng đối với ngay lúc đó Rama mà nói, trọng yếu nhất không phải đối phó linh tai, mà là đến tìm đến tung tích không rõ Natsume cùng Kyoko. Cho nên, Rama mới có thể tùy ý Hokuto cùng Nui tại học viện âm dương bên trong kịch đấu. Chính mình thì là tìm lên hai thiếu nữ tung tích. Cuối cùng đúng là tại học viện âm dương phòng chăm sóc sức khỏe bên trong tìm được nằm tại trên hai giường lớn, ngủ được cực kỳ an tường Natsume cùng Kyoko. Nhường Rama dù sao cũng hơi dở khóc dở cười. Ta tại bên ngoài liều sống liều chết. Các ngươi thì ngủ ở chỗ này đến thư thái như vậy à. Còn thật là khiến người ta cảm thấy trong lòng không công bằng. Đương nhiên, Rama cũng biết nói, Natsume cùng Kyoko hội ngủ thành như thế. Đoán chừng là sao Tome Suzu làm chuyện tốt, làm giải phóng Ravenwing. Sao Tome Suzu đem Natsume cùng Kyoko cho thôi miên, sau đó đem hai người cùng một chỗ đem đến phòng chăm sóc sức khỏe. Tại phòng chăm sóc sức khỏe bên trong bày ra kiên cố kết giới, bảo hộ lấy hai người, để cho hai người không đến mức nhận chướng khí cùng ngoại địch quấy rối. Đáng nhắc tới chính là, kết giới bản thân cũng dùng ẩn hình thuật tiến hành ẩn giấu, dẫn đến Natsume cùng Kyoko cũng bị che giấu. Quả thực phí là thật không ít công phu mới tìm được. Bởi vậy, chờ đến Rama tìm tới Natsume cùng Kyoko lúc, Exorcism Division cục đã đi tới học viện âm dương, đối Nui tiến hành tu dọn. Xét thấy ở đây, Rama cũng không tham dự nữa đến trong đó, đem Hokuto cho gọi sau khi trở về. Một mực đợi tại Natsume cùng Kyoko bên người, mãi đến hết thảy đều kết thúc về sau. Natsume cùng Kyoko đều còn không tỉnh lại nữa. Bởi vậy thấy rõ, sao Tome Suzu chú thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ. May mắn, vậy chỉ bất quá là thôi miên chú thuật mà thôi. Nếu như là nguyền rủa lời nói, vậy liền thật phiền toái. Liền tại trạng huống như vậy dưới, Tokyo nghênh đón bình minh, linh tài bị tập thể tu dọn, dân chúng bình yên vô sự, mặt ngoài có thể nói là thật đáng mừng, nhưng chỉ có nghiệp giới bên trong người mới biết, lần này sự kiện giải quyết đến không có chút nào hoàn mỹ. Điểm này, Rama chính mình vô cùng rõ ràng, có lẽ cũng là bởi vì như thế. Tại Natsume cùng Kyoko còn không tỉnh lại nữa trước, Rama bị gọi tới, bị gọi vào phòng viện bên trong, đem Rama kêu đến người hết thảy có ba cái. Ngượng ngùng, Akikeri đồng học, ở thời điểm này còn nhường ngươi đi một chuyến. Xin ngươi thứ lỗi, Kurahashi Miyo ngồi tại sau bàn công tác. Đối Rama nói ra như vậy, ai nha nha, ngươi cũng hết sức không dễ dàng à. Akikeshi-kun, Otomojin đúng là cũng ở tại chỗ. Có chút cà lơ phất phơ đối với Rama chào hỏi. Một bộ tránh đến bây giờ mới cuối cùng dám ra đây sợ giảng. Nhưng Rama lại có thể theo Otomojin trên thân cảm nhận được linh khí hỗn loạn. Đối với cái này đã từng một lần trước mặt mình ẩn giấu đến cực sâu, hoàn toàn không có bị chính mình phát hiện mánh khóe chủ nhiệm lớp tới nói hết sức không tầm thường. Hiển nhiên, vị lão sư này cũng trong bóng tối chịu đựng không ít khó khăn trắc trở dáng vẻ. Mà người thứ ba thì là, nha, cuối cùng có thể cùng ngươi tốt nhất chào hỏi. Dùng như thế sáng sủa, ngay thẳng thanh âm hướng về Rama lên tiếng chính là cầm trong tay thần đao độc lập Exorcism Division quan, Mộc Màn tiên sinh. Rama lông mày hơi nhíu, cũng là không nghĩ tới. Vị này, Omoperton suốt, thế mà cũng ở tại chỗ. Tựa hồ là nhìn ra Rama ngoài ý muốn, cô ở Genchiro đối hắn cười cười. Sự kiện lần này có rất nhiều chuyện đều cần xử lý, đặc biệt là học viện âm dương bên này. Bởi vì ta đã từng là học viện âm dương học viện sinh quan hệ, cho nên bị sai khiến tới phụ trách, mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Câu nói này nhường Rama lần nữa thấy ngoài ý muốn. Ngươi đã từng là học viện âm dương học viện sinh. Như thế Rama cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sự tình. có thể này lại dẫn xuất một cái càng thêm lệnh người bất ngờ tình báo. Không có có cái gì kỳ quái đâu a. On Mio Agency bên trong có thể là có rất nhiều học viện âm dương xuất thân âm dương sư a. Cô ở Genchiro liền chỉ Otomo Jin, mãn bất tại hồ nói, bên kia chống quải trượng gia hỏa cùng ta cũng là cùng thời kỳ. Chúng ta đã từng thế nhưng là bạn học cùng lớp kiêm hảo hữu a. Câu nói này, nếu là bị những người còn lại nghe thấy, khẳng định hội cả kinh liên hạ ba đều rơi mất a. Otomo lão sư cùng The Twelve Divine General là cùng thời kỳ, thì ra là thế, khó trách Otomo Jin như vậy thâm tàng bất lộ, không phải nhường ngươi đừng đề cập chuyện này sao? Otomo Jin phản đối đứng lên, thế nhưng, coi như Otomo Jin phản đối nữa, Rama đều đã có thể xác nhận hắn thân phận thật sự. Có thể cái kia cùng trước mắt sự tình có chút không quan trọng. So với Otomo Jin thân phận, Rama càng để ý mặt khác ba người thân phận. Nếu ba vị đều ở nơi này, như vậy, có thể nhường trước tiên ta hỏi ba cái vấn đề sao? Rama hướng lên trước mắt ba người làm ra dạng này lên tiếng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.